Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, treo đầu dê bán thịt chó. Tác giả, Cung Tam, đêm nay thượng là ngủ không được. Huống chi Cổ Dương còn có càng chuyện quan trọng muốn đi làm. Về thẩm táp chân tướng, Cổ Dương đêm nay thượng muốn đi thăm dò. Hôm nay ban ngày Cổ Dương đã ở quốc sư trên người để lại một đạo thần thức. Đạm không thể nghe thấy, lại có thể làm Cổ Dương tìm được hắn. Đêm khuya tĩnh lặng, bầu trời đêm yên tĩnh. Tối nay vô nguyệt, vô tinh, không ánh sáng. Đại địa bị một mảnh tấm màn đen bao phủ. Thời gian nhiều là chảy xuôi vô ngân. Lúc nửa đêm, Cổ Dương lặng yên từ trong phòng rời đi. Một đường ẩn thân đi trước. Hiện giờ ẩn thân thuật chính là ổn định nhiều. Đối với U Minh tộc công pháp sử dụng, đã hoàn toàn không cần lo lắng. Có lẽ là quốc sư đối với chính mình tự tin. Nơi này vẫn chưa có người gác đêm. Làm Cổ Dương đi trước chi lộ càng thêm thông thuận. Không người có thể kháng cự. Rốt cuộc, Cổ Dương thân ảnh dừng ở một chỗ ẩn nấp nơi. Nếu không có quốc sư thẩm táp dẫn đường, Cổ Dương nhưng không dễ dàng tìm tới nơi này. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến là một tòa phòng tối. Chung quanh thấp thoáng một mảnh rừng trúc, ai cũng chưa từng nghĩ đến. Phương diện này thế nhưng còn có một gian như thế nhà ở. Cách âm tường, vô cửa sổ, tựa hồ là lo lắng bị người từ bên ngoài rình coi. Cổ Dương khắp nơi xem xét lúc sau, rốt cục là xác định, thẩm táp liền ở chỗ này. Bởi vì từ thông khí trong miệng có thể nhìn đến bên trong cảnh tượng. Một cái thật lớn đan lô. Thẩm táp đang ngồi ở đan lô mặt trên, sau đó đem tín ngưỡng chi lực quán chú tiến vào đan lô giữa. Mượn dùng đan lô giữa tinh thạch chi lực, làm tín ngưỡng chi lực càng thêm thuần tịnh, sau đó lại phản bổ tự thân. Nguyên lai cái này thẩm táp xác thật là có được hấp thu tín ngưỡng chi lực năng lực. Chính là lại không thể vận dụng, yêu cầu dựa vào tinh thạch thay đổi, mới có thể tự chủ hấp thu. So sánh với tới nói, Cổ Dương liền hoàn toàn dùng không đến phương thức này. Cổ Dương tự thân, chính là một cái hoàn chỉnh đan lô. Đêm này một bước hoàn toàn tỉnh lược. Vốn tưởng rằng cái này thẩm táp còn có cái gì kinh hỉ mang cho Cổ Dương. Nguyên lai chính là cái này. Xem minh bạch nháy mắt, Cổ Dương liền không có hứng thú lưu lại hắn. Linh hồn lực đã khôi phục tới rồi chân ninh cảnh trình độ. Dùng nó thi triển U Minh tộc công pháp U Minh hồn chỉ. Có thể nói là nhẹ nhàng thêm vui sướng. Sau lưng đánh lén không phải quân tử việc làm. Bất quá cái này thẩm táp vốn dĩ liền không phải cái quân tử. Cổ Dương bất quá này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân. Không có bất luận cái gì ra vị chỗ. Một kích phát ra, thẩm táp toàn bộ thân mình. Trực tiếp trị vào đan lô giữa. Cổ Dương linh hồn lực bao trùm toàn bộ phòng tối. Tìm được rồi xuất khẩu tồn tại. Một cái lắc mình đi xuống. Cổ Dương tiến vào phòng tối giữa. Linh hồn lực bao trùm đan lô. Ở nháy mắt hấp thu trong đó tín ngưỡng chi lực. Một sợi mỏng manh hơi thở. Ảnh hưởng Cổ Dương hấp thu. Nhảy lên đan lô. Cổ Dương lúc này mới nhìn đến. Quốc sư còn chưa có chết. Bất quá là ra khí nhiều. Tiến khí thiếu mà thôi. Hoàn toàn một bộ hơi thở thoi thóp bộ dáng. Nhìn đến Cổ Dương khoảnh khắc. Quốc sư bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Trong miệng lẩm bẩm hai chữ. Cũng không có phát ra âm thanh. Nhưng Cổ Dương lại xem minh bạch. Rất đơn giản hai chữ là ngươi. Thẩm táp lúc sắp chết đều không có nghĩ đến. Hắn muốn động thủ ngươi. Thế nhưng trước một bước động thủ. Lại còn có làm chính mình vô pháp chống lại. Thừa dịp thẩm táp còn có nửa khẩu khí ở. Cổ Dương trực tiếp triển khai lục soát hồn thuật. Quốc sư thẩm táp cả đời. Sự vô toàn diện xuất hiện ở Cổ Dương trước mặt. Đi phía trước nửa đời. Cái này thẩm táp sinh hoạt quỹ đạo không có nửa phần ý tứ. Nhưng là ở hắn rơi xuống vách núi lúc sau. Được đến một quyển thượng cổ bí kíp. Gần 5 năm liền thông qua hấp thu tín ngưỡng chi lực. Sáng lập chính mình giới giáo dục. Thành tựu tín đồ, từ linh hồi cảnh thăng cấp tới rồi thông thiên cảnh, sở dĩ muốn sáng tạo giới giáo dục, nguyên nhân vô hắn, Cổ Dương có thể tự do hấp thu mọi người tín ngưỡng chi lực. vô luận có phải hay không thờ phụng Cổ Dương người, nhưng là Thẩm Táp lại làm không được. Hắn là có thể hấp thu, nhưng là hấp thu cũng không hoàn toàn. Sau lại hắn phát hiện tín ngưỡng chính mình người, hắn có thể hấp thu đến càng hoàn toàn. Lúc này mới có mặt sau kế hoạch. Hắn đã không thỏa mãn với đơn thuần giới giáo dục, mà là đem phạm vi mở rộng tới rồi cả người tộc. Phát huy vài lần chính mình năng lực lúc sau, làm vương thượng cực kỳ tín nhiệm hắn, đem hắn tôn sùng là quốc sư. Rồi sau đó, Thẩm Táp liền một đường phát triển đến bây giờ. Một người dưới vạn người phía trên, quyền khuynh thiên hạ, thế không thể đỡ. Chỉ là hôm nay, gặp Cổ Dương, chính là gặp Khắc Tinh. Lục soát hồn lúc sau, Thẩm Táp mắt trung đã là mất đi ánh sáng. Ở lục soát hồn trung chết đi, không hề đau đớn, xem như Cổ Dương cuối cùng cho hắn chỗ tốt rồi. Đem Thẩm Táp chi lực hấp thu, Cổ Dương thành công khôi phục tới rồi thông thiên cảnh nhất giai. Hơn nữa những cái đó còn sót lại tín ngưỡng chi lực thêm vào, Cổ Dương cơ bản có thể làm được thông thiên cảnh vô địch. Thở phào một hơi, mang theo một sợi linh khí trôi nổi trong đó, ánh mắt chạm đến đan lô giữa Thẩm Táp, duỗi tay vung lên, đem hắn da mặt cấp sốc xuống dưới, tinh thạch tạo thành bột phấn, chiếu vào da mặt nội tầng, sau đó đem da mặt bao trùm ở chính mình trên mặt. Ở tinh thạch dưới tác dụng, có thể hoàn toàn gián sát, trong gương một chiếu, Cổ Dương đã hoàn toàn biến thành Thẩm Táp bộ dáng. Bái hạ Thẩm Táp quần áo hướng chính mình trên người một bộ. Cổ Dương hoàn toàn toàn biến thành Thẩm Táp. Đến nỗi tóc, Cổ Dương chỉ cần hơi chút xử lý một chút liền hảo. Rốt cuộc đầu bạc cùng tóc đỏ chênh lệch, hơi chút lớn điểm, đem Thẩm Táp thi thể phá hủy. Làm hắn ở đan lô trung hóa thành cho bụi. Cổ Dương một người độc hành, đi ra phòng tối, bóng đêm mê ly, đông phương đã là hơi lộ ra mặt trời. Sắc trời dần sáng, Cổ Dương nghênh ngang đi trở về giữa sân, làm cửa người hầu rời đi, sau đó đi gõ Huyền Nhược cửa phòng, còn không có phản ứng lại đây, đã bị Huyền Nhược một khai cửa phòng, lấy tay biến chảo, thẳng cắm Cổ Dương cổ. Cổ Dương cấp tốc lui về phía sau gian, đem mặt nạ một trích, Huyền Nhược nhất thời ngừng tay. Cổ Dương, Huyền Nhược kinh dị ra tiếng, mang theo nửa phần nghi hoặc, hiển nhiên có chút không tin. Cổ Dương nhìn bên ngoài, lúc này mới mở miệng nói, đi vào nói, tiểu tâm tai vách mạch rừng. Huyền Nhược mãn mang hồ nghi, đang muốn vào nhà đi, bỗng nhiên xoay người nói, từ từ, đem ngươi mặt duỗi lại đây ta nhìn xem. Cổ Dương lấy tay vịn ngạch, cái này Huyền Nhược bệnh đa nghi muốn hay không như vậy trọng, bất quá vẫn là thuận theo đem mặt cấp thấu qua đi. Huyền Nhược xuống tay nhéo một chút, lúc này mới xoay người đi vào. Thực rõ ràng là đã nhận đồng Cổ Dương thân phận. Cổ Dương tùy theo đi vào, sau đó đóng lại cửa phòng. Huyền Nhược lúc này mới mở miệng hỏi, hiện tại treo đầu dê bán thịt chó thành công, người kế tiếp có tính toán gì không? Cổ Dương nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, ta đối Thẩm Táp tiến hành lục soát hồn thời điểm, từ giữa phát hiện không ít hữu dụng tin tức, bất quá muốn cùng hai vị hoàng tử thương lượng một chút. Huyền Nhược gật đầu nói, lấy ngươi hiện giờ chi lực, làm việc sẽ phương tiện rất nhiều. Chờ hai vị hoàng tử tới rồi, cùng nhau tới quyết định kế tiếp kế hoạch đi. Ân, Cổ Dương gật đầu, hắn sở dĩ tới tìm Huyền Nhược, bất quá là muốn làm Huyền Nhược biết chính mình thân phận mà thôi. Từ Huyền Nhược trong phòng đi ra ngoài, Cổ Dương tìm hai cái người hầu, làm cho bọn họ đi thông chi tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử. Liền nói Cổ Dương không thấy, làm cho bọn họ hai người đều tới tìm người. Dưới ngòi bút đọc, càng nhiều xuất sắc đọc. Nga, di động chạm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.